Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trạch nhẹ giọng mà nói, tôi sai rồi. Hôm ấy tôi không nên nói như vậy khiến em tổn thương. Tôi xin lỗi. Hắn thực không ngờ rằng bản thân lại trách nhầm Nhạc Giao Giao. Đây rõ ràng là lỗi của hắn vì đã không tin tưởng nàng ấy. Dù sao Nhạc Giao Giao bị tên đáng chết kia lừa, vì thế mới xảy ra chuyện này. Hắn thực sự rất hối hận vì không chăm sóc tốt cho nàng ấy để cuối cùng nàng ấy bị lừa. Hắn cũng hối hận vì đã không tin tưởng nàng, thực sự hắn rất hối hận, rất tự trách. Nhạc Giao Giao nghe thấy vậy, nàng ta lập tức cụp mắt lại, trông đáng thương vô cùng. Anh nói đúng, lần này, thật sự tôi đã không còn sạch sẽ nữa rồi. Nhạc Giao Giao đau lòng đến cực điểm, nàng ta chỉ có thể cúi đầu mà để Tần Trạch không nhận ra vẻ mặt hiện tại. Nàng đã cùng Trần Minh ngủ, nàng đã không còn trong sạch nữa, nàng đã không còn xứng đáng với tình yêu của Tần Trạch nữa. Nhạc Giao Giao thực sự khó chịu, nàng không biết vì sao mọi thứ đang tốt đẹp lại diễn ra như vậy, nếu nàng không cùng Trần Minh ngủ thì có lẽ sẽ tốt hơn. Càng nghĩ, nàng ta càng phẫn nộ, rõ ràng là nàng bị lừa, nàng chỉ yếng say một chút, vì sao đột nhiên lại củ gờ nam nhân khác ngủ. Tại sao chứ, nàng không hiểu. Trong lúc Nhạc Giao Giao đang mãi mê suy nghĩ, Tần Trạch liền có động thái. Ánh mắt Tần Trạch bắt đầu trở nên thâm tình, hắn ôn nhu mà nói. Chuyện gì đã qua thì hãy bỏ qua đi, hiện tại tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi là tốt rồi. Dù sao thì, lần này hắn sẽ tin tưởng nàng ấy, sẽ cùng nàng ấy bước tiếp quãng đường còn lại. Nhạc Giao Giao cũng không ngoại tình, nàng ấy cũng chẳng làm sai gì cả, vỏ thế nàng ấy vô cùng xứng đáng với tình cảm của hắn. Cũng như mọi thứ mà hắn có. Tần Trạch càng nghĩ, hắn càng thâm tình như nước, ôn nhu đến động lòng người. Tần Trạch ôm lấy Nhạc Giao Giao, thâm tình khiến người tim đập thình thịch. Giao Giao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, để ta cho ngươi một cái tương lai có được hay không? Tôi sẽ cho em tất cả, kể cả cái mạng này. Nguyệt Ninh, thật sự không thể hiểu nổi, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh sát làm mau. Tần Trạch hắn tự cho rằng một khi hắn đã xin lỗi thì nhất định Nhạc Giao Giao sẽ đồng ý tha thứ, sau đó cùng hắn nối lại tình xưa. Ha ha, nếu là Nguyệt Ninh, nàng sẽ đánh Tần Trạch một trận, sau đó cao chạy xa bay. Nàng sẽ cách xa tên B3NS hoạn này, sau đó sống một cuộc đời yên ổn. Thế nhưng, việc đó chỉ xảy ra khi người đó là nàng chứ không phải Nhạc Giao Giao. Nhạc Giao Giao mừng rơi nước mắt, nàng ta gật đầu liên tục. Nước mắt nghẹn ngào mà nói. Được, Nhạc Giao Giao đôi mắt cong cong, thập phần xinh đẹp. Nàng ta đã cảm thấy nếu Tần Trạch đã nói như vậy, chắc là hắn sẽ không truy cứu chuyện cũ, càng sẽ không biết nàng và nam nhân kia từng ngủ. Nếu thật sự là như vậy thì nàng sẽ có thể cùng Tần Trạch sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Càng nghĩ, Nhạc Giao Giao càng hy vọng những thứ nàng đang cầu mong sẽ trở thành hiện thực. Bởi lẽ, Tần Trạch chính là tấm lá chắn cuối cùng, tấn mán có thể bảo vệ nàng ta đến cuối đời. Nhạc Giao Giao nghĩ nghĩ, nàng ta càng thấy có hy vọng. Chính vì thế, Nhạc Giao Giao liền ôm tha thiết Tần Trạch, sau đó dùng ánh mắt dịu dàng đến cực điểm mà nhìn hắn. Tiếp đó, Tần Trạch ôm lấy Nhạc Giao Giao chặt hơn, sau đó hôn xuống. Nguyệt Ninh, a ha, ha ha, trải qua chuyện lần này, Tần Trạch quyết định cầu hôn Nhạc Giao Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng bởi vì tin tức Nhạc Giao Giao và Tần Trạch chia tay khắp nơi đã lan rộng, vì thế lần công bố chuẩn bị cầu hôn này khiến tin tức kia được xác thực. Tần Trạch tiến đến trường quay Nhạc Giao Giao mà cầu hôn, một cách vô cùng lãng mạn. Hắn cầm trong tay hoa hồng đỏ 9999 đoá, nhẫn kim cương to khiến mọi người chói mù mắt mà tiến đến. Buổi cầu hôn cũng được chuẩn bị sẵn, hôm đó trường hắn cho cả trường quay nghỉ một hôm. Thay vì quay phim bọn họ phải giúp Tần Trạch trang trí hiện trường, đổi lại là tiền công sẽ gấp 3 lần. Nói chung, buổi diễn ra màn cầu hôn vô cùng tốt đẹp. Từ khung cảnh đến những lời thâm tình của Tần Trạch đều khiến Nhạc Giao Giao cảm động rơi nước mắt. Thế giới này nàng ta là người hạnh phúc nhất. Bởi vì quá long trọng khiến ai ai cũng biết, vì thế tin đồn Nhạc Giao Giao và Tần Trạch chia tay đã hoàn toàn bị loại bỏ. Một phần do tin tức Nhạc Giao Giao và Tần Trạch chia tay. Một phần nữa là do tin bọn họ cầu hôn. Hai tin này không hề khớp với nhau, vì thế cổ phiếu công ty Tần Trạch giảm xuống một cách kỳ quái. Có người cho rằng Tần Trạch không chung thủy với người trước, hơn nữa lần này càng không, vì thế mới có chuyện cổ phiếu giảm. Có người lại cho rằng hắn phụ tình, hoặc Nhạc Giao Giao bạc tình bạc nghĩa. Nói chung, rất loạn, vì thế, cổ phiếu đột nhiên giảm. Tuy là như vậy, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng gì đến Tần Trạch. Thật ra mà nói, cho dù hắn ta có sụp đổ vào cái công ty đi nữa, thì cũng chẳng đáng là bao. Bởi lẽ, công việc chính của hắn là ở trong giới hắc đạo, buôn bán vũ khí, giao dịch ngầm, thuốc cấm. Có lẽ chính vì thế, nên Tần Trạch vẫn rất bình thản. Hắn thản nhiên cùng Nhạc Giao Giao vung thức ăn cho chó khắp mọi nơi, đến nỗi Nguyệt Ninh nhìn vào liền muốn phun. Cách chương.